Vạn đạo Long Hoàng, chương 3899, Đại thần phong thuật đột phá. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nam tính tinh linh trước đó nhận được Lăng Phiêu tin tức nhường hắn ở tổ địa bên trong hào hào chiếu cố, Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cho nên, lúc trước hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, mới nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Nam tính tinh linh để lại một câu nói về sau, mang theo nữ tính tinh linh, hồi lưu lưu rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, liền biết ta muốn tham gia thánh chủng khảo hạch, tốc độ nhanh như vậy. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần, cảm giác là có người cố ý tiết lộ tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Lăng Vũ Vi cái kia Đường tỷ Đường huynh sao? Lục Minh nói nhỏ, hắn cũng nghe Lăng Vũ Vi đề cập tới Lăng Phiêu hai huynh muội, biết rõ hai cái này huynh muội, một lòng muốn Lăng Vũ Vi gả cho thiên sứ tộc Thiên Kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổ địa bên trong gặp được nhân vật như vậy, có chút phiền phức a, đại thần phong thuật nhất định phải đột phá. Lục Minh nói nhỏ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở tinh linh tộc tổ địa bên trong, Liệt Phong Châu, Băng Huyền Côn những cái này cũng không thể dùng, thậm chí ngay cả cầu cầu cũng không thể mang vào, dựa vào chỉ có tự thân tu vi, hơn nữa, bên trong còn có rất mạnh áp chế tác dụng, đối mặt thần hoàng tam trọng thiên kiêu, Lục Minh còn thật không phải là đối thủ. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục thâm nhập sâu. Lục Minh tiếp tục hướng về chỗ sâu bay đi, muốn nhờ càng mạnh cương phong tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại phi hành mấy chục vạn dặm, nơi này cương phong, đã đến một loại cực kỳ khủng bố địa phương, cho dù là Lục Minh vận chuyển đại thần phong thuật đều cảm giác được áp lực cực lớn, vô cùng nguy hiểm. Đến nơi đây cơ hồ không nhìn thấy tinh linh tộc thiên kiêu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, Lục Minh ngay ở chỗ này bắt đầu tu luyện đại thần phong thuật theo hắn vận chuyển, dẫn dắt ra cuồng bạo cương phong, ở cương phong bên trong, lĩnh hội đại thần phong thuật huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Rốt cục đột phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô tận cương phong bên trong, truyền ra một đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm. Đón lấy, những cái kia cương phong, nhanh chóng nhúc nhích thế mà hóa thành các loại các dạng hình dạng, có đao có kiếm, có mãnh hổ, có sư tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó đụng một tiếng, những cái này hóa thành đủ loại hình dạng cương phong, sụp đổ đến, lộ ra bên trong một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Cái này trẻ tuổi thân ảnh tự nhiên là ở đây tu luyện 3 tháng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khổ tu 3 tháng, đại thần phong thuật rốt cục đột phá, đạt đến tiểu thành chi cảnh, phải biết trước đó, vẫn chỉ là nhập môn mà thôi. Đại thần phong thuật đạt đến tiểu thành chi cảnh, uy lực bạo tăng, tối thiểu tương đương với bản nguyên bí thuật, chặt đứt 5 cái gông xiềng, cái này đã phi thường khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đem bản nguyên bí thuật chặt đứt 5 cái gông xiềng, cực ít cực ít. Thời gian không sai biệt lắm, thánh chủng khảo hạch cũng sắp bắt đầu a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, rời khỏi nơi này, quay trở về cư trú chi địa, vừa trở về, liền thấy Lăng Vũ Vi, đã chờ ở chỗ này. Mục Vân, tu luyện thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Lục Minh, Lăng Vũ Vi liền vội hỏi. Không sai, có chỗ đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười nói. 3 tháng thì có đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng Vũ Vi rất là kinh ngạc, đạt đến bọn họ cảnh giới này, 3 tháng thực sự quá ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn có đột phá, bất kể là thần lực bản nguyên bí thuật hay là tu vi, đều không phải là 3 tháng ngắn ngủi có thể có đột phá. Lục Minh nói đột phá tự nhiên không phải đơn giản đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng không nghĩ tới, Lục Minh thật có thể ở 3 tháng, lấy được đột phá. Mục Vân, người thật sự có nắm chắc, ta không có nói giỡn, tổ địa bên trong, thật rất nguy hiểm, người bây giờ rời đi còn kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy nghĩ một chút, Lăng Vũ Vi lại nhịn không được khuyên nhủ. Không phải khách sáo, nàng là thật có chút bận tâm Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, thánh chủng khảo hạch hẳn là sắp bắt đầu a. Lục Minh cười một tiếng, đi đầu dậm chân rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng lên. Vậy ngươi nhớ kỹ tiến vào tổ địa về sau tốt nhất theo ở bên cạnh ta, ta dù sao cũng là tinh linh hoàng tộc huyết mạch nồng đậm, có thể trấn nhiếp những cái kia tà linh. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường, truyền đến Lăng Vũ Vi nói lại nhải thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một căn gốc cây phía trên. Đúng vậy, lúc này, Lục Minh bọn họ đang đứng ở một căn gốc cây bên trên, đây là một gốc cổ mục bị chém đứt, lưu lại gốc cây, chỉ là cái này căn gốc cây cũng quá lớn, đường kính đạt tới kinh khủng 10 vạn dặm, quả thực có thể so với một khối đại lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói, đây là tinh linh tộc thánh thụ lưu lại gốc cây. Gốc cây cho thấy trơn nhẵn như gương, ánh mặt trời chiếu xuống, còn có thể phản xạ tia sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyền thuyết thánh thụ là ở lần trước nổi loạn thời điểm, bị người một kiếm chặt đứt. Tinh linh thánh thụ, bản thân liền là kiên cố không phá vỡ nổi thánh vật, có thể hủy diệt tinh cầu, công kích cũng không thể ở tinh linh thánh thụ bên trên, lưu lại một tia dấu vết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tinh linh thánh thụ lại bị người một kiếm chặt đứt, có thể thấy được người xuất thủ thực lực khủng bố cỡ nào. Trơn nhẵn như gương trên mặt đất đã sớm đứng đấy rất nhiều tinh linh tộc người trẻ tuổi, nam nữ đều có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi đến thời điểm, từng đôi mắt như lợi kiếm đồng dạng đâm về phía Lục Minh. Mục Vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là Mục Vân sao, chỉ là một cái chuẩn hoàng, hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ lạ, hoặc là thanh âm lạnh lùng vang lên, gocchuyenaudio.com. Trong đó, có mấy đạo ánh mắt ẩn chứa sát cơ nồng nặc, đối với có sát cơ ánh mắt, Lục Minh rất dễ dàng sinh ra cảm ứng, theo ánh mắt nhìn tới, Lục Minh thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa Hình, Hoa Thiên hai huynh đệ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Minh, nhưng là ánh mắt lạnh như băng bên trong, lại dẫn một tia hoảng hốt. Còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi, chính là ở cái kia cương phong chi địa bị Lục Minh lấy Liệt Phong Châu hung ác ngược một thanh hai người bọn họ ánh mắt vậy liền trần trụi, chỉ còn lại có sát cơ, không che giấu chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mày may không sợ, nhếch miệng cười một tiếng. Bá, bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo bóng người, là hai cái lâu năm tinh linh, một nam một nữ, tóc viết bạch nhưng là tản mát ra khí tức sâu không lường được, tuyệt đối ở thần hoàng phía trên. Hai người này vừa xuất hiện, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hai người này, chính là tinh linh tộc thực lực phi thường cường đại trưởng lão. Ra mắt trưởng lão, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người hành lễ, tinh linh tộc trưởng lão, ở trong tinh linh tộc địa vị cao vô cùng, bởi vì có thể ngồi lên trưởng lão vị trí, tu vi cùng thực lực đều phi thường cường đại, cho dù như Lăng Vũ Vi dạng này công chúa, ở trước mặt trưởng lão cũng không thể làm càn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh chủng khảo hạch nội dung cụ thể, không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là đều biết, về phần ban thưởng, vẫn là giống như trước đây, thu hoạch được một cái sơ cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 10 căn tinh linh mộc tâm, thu hoạch được một cái trung cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 100 căn mộc tâm, thu hoạch được một cái cao cấp tinh linh thụ trùng, ban thưởng 1000 căn tinh linh mộc tâm, về phần thu hoạch được thánh chủng, như vậy, điều kiện tùy tiện nhắc tới, chỉ cần không quá phận, tuyệt đối là tận lực thỏa mãn. Nam tính tóc trắng trưởng lão nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời này, để rất nhiều thanh niên thiên kiệu ánh mắt đều bắn ra nóng bỏng quang huy. Bậc này ban thưởng thực sự làm người động tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là thu hoạch được thánh chủng ban thưởng, cái kia thực sự quá kinh người. Có chút thanh niên thiên kiêu, như Hoa Hình dạng này đối Lăng Vũ Vi có yêu mộ ý tứ, càng là tâm lý giống to, nhất định phải lấy được thánh chủng, như vậy thì có thể hướng tinh linh tộc tộc trưởng cầu hôn, cưới Lăng Vũ Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tin tưởng điều kiện này, tinh linh tộc tộc trưởng, sẽ không đáp ứng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.